đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, Lạc Tuyên. Ngươi tỉnh, Ba Cang. Nhiếp Thanh Vân cấp tốc hạ xuống, rơi xuống giây lát ở giữa. Lảo đảo lui lại, đao trận kim long vĩ đúng lúc lao xuống. Long đầu chỗ đao cương hội tụ thành sắc nhọn nhất đao cương, hiện ra nhàn nhạt lam quang. Chợt nhìn, tựa như dao long phun lửa. Nhiếp Thanh Vân nghĩ muốn nâng lên hai tay, đón đỡ cái này một chiêu. Chỉ cảm thấy hai tay run lên, chua đến mảy may nhấc không nổi. Không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kim long đao trận tốc thẳng vào mặt. Sạt kim long đao trận tại khoảng cách Nhiếp Thanh Vân nửa thước chi chỗ giây lát ở giữa giải thể, khôi phục thành giọt nước, rơi trên mặt đất. Một chiêu kết thúc, lặng ngắt như tờ. Vân đài bốn phía các đệ tử kinh ngạc ra thần địa nhìn vẻ mặt mộng bức Nhiếp Thanh Vân. Nếu như nói Lục Tiền Bối tại cùng Diệp Chân chiến đấu lúc đột nhiên phát ra kinh thiên một trường, đánh giết Trần Thiên Đô là vận khí, kia hôm nay cái này một chiêu liền đánh bại Vân Sơn Nhiếp Thanh Vân, còn hội là vận khí sao? Vân đài nước đọng, theo thạch bản khe hở, hướng chỗ chúng địa phương chảy tới, dần dần hình thành một đầu uốn lượn sông nhỏ. Đây cũng không phải là bình thường thủy, mà là có thể giết người thủy. Thiên Liễu Quan quan chủ Hạ Trường Thu là thuần túy đạo môn tu hành người, đạo môn tư tưởng sâu tận xương tủy. Dùng hắn lời mà nói, chính là thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Nhưng hôm nay lại nhìn cái này đầu thủy long, lại có minh ngộ. Tư Không Bắc Thần liên tiếp mắt thấy Lục Châu một chiêu đánh bại thập diệp cường giả, đã không cảm thấy kinh ngạc, là đám người bên trong nhất là bình tĩnh người. Những người khác không khỏi bị cái này một chiêu thủy long ngâm chiết phục. Đao chính là vạn vật, vạn vật chính là đao. Tạ Lục Tiền Bối thủ hạ lưu tình, Tạ Lục Tiền Bối thủ hạ lưu tình. Vân Sơn mấy tên trưởng lão dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Nếu là Nhiếp Thanh Vân xảy ra chuyện, kia Vân Sơn liền không sai biệt lắm kết thúc. Vu Chính Hải liền đứng tại sư phụ sau hông thả. Hắn đem thủy long ngâm mỗi một chiêu nhất thức, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn thấy rõ ràng. Có lẽ bản thân hắn liền là đao pháp phương diện cao thủ. Trước đó tu hành cơ hồ là tại sư phụ cực hạn cay nghiệt hoàn cảnh hạ tu luyện, cho nên đối sư phụ dùng thân làm mẫu, cảm thấy ngoài ý muốn, càng đối thủy long ngâm lý giải cực sâu. Vu Chính Hải tại chỗ ngẩn người, não hải bên trong không ngừng chiếu lại lấy Lục Châu thi triển đao cương, đặc sắc tuyệt luân, diệu không thể nói. Hắn đang nghĩ, nếu để cho hắn thi triển, có thể không làm đến đồng dạng hoàn mỹ. Thấy rõ rồi, Lục Châu tay phải khẽ nâng, bích ngọc đao bay về lòng bàn tay. Vu Chính Hải lấy lại tinh thần, khom người nói, thấy rõ, bất quá, đồ nhi còn có một cái nghi vấn. Nói, phía trước ngài nói ngự thủy thành cương, ta đều có thể lý giải. Sau cùng ngài nói, bổ đao, đồ nhi không có minh bạch. Vu Chính Hải hoàn toàn chính xác cũng không có minh bạch. Ở trong mắt hắn xem ra sư phụ tu vi cao thâm mạt chắc, liền Trần Thiên Đô cái này dạng tu hành người cũng bị một bàn tay đập chết. Một chiêu đánh bại Nhiếp Thanh Vân cũng không mới mẻ, vì cái gì còn muốn bổ đao? Lục Châu đem bích ngọc đao đưa cho Vu Chính Hải. Vu Chính Hải cung cung kính kính tiếp về, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nói xong, lại bổ sung một câu, còn lại, chính mình trải nghiệm. Vu Chính Hải nơi nào còn dám tiếp tục truy vấn, liền vội vàng khom người. Vâng, đồ nhi ghi nhớ sư phụ, sớm ngày nắm giữ thủy, thủy long ngâm. Lục Châu đứng chắp tay, đi xuống bậc thang, nhìn về phía Nhiếp Thanh Vân, nói ra, Nhiếp Thanh Vân, có thể hay không minh bạch lão phu khổ tâm? Nhiếp Thanh Vân trong lòng hơi động, nghĩ nổi lên trước đó xử lý Thiên Vũ Viện sự tình. Hẳn là, cái này là Lục Tiền Bối mượn cơ hội này gõ cảnh cáo ta. Hắn lúc này khom người, minh bạch, liên tưởng tới kia Thiên Lục Châu xuất trưởng lôi cương, càng là thế không thể đỡ. Nhân vật như vậy, Vân Sơn không phải nên lại đung đưa không ngừng. Lục Châu hài lòng gật đầu, phất tay áo rời đi. Hắn đi lần này, toàn trường áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Tư Không Bắc Thần ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Từ xa chỗ bồng bềnh mà tới, rơi tại hai người trước mặt, nói ra, Nhiếp Thanh Vân, lần này ngươi tin tưởng Lục huynh mở mệnh cách đi. Tin, Nhiếp Thanh Vân không tranh cãi nữa. Ngươi có hay không nghĩ tới, thời gian 2000 năm bên trong, mới có nhiều ít thập diệp sinh ra. Có chút số lượng bên trong, lại thế nào khả năng có người thành công mở ra mệnh cách đâu. 2000 năm trước có thể làm đến, hiện nay lại làm đến, cũng không kỳ quái. Có lẽ, khi con người tu hành đạt đến đủ dùng ngạo thị thiên địa lúc, một mắt chính là vạn năm, chính là 2000 năm không ra mệnh cách. Quá bình thường, cái này đoạn thời gian, Tư Không Bắc Thần nghĩ rất nhiều chuyện, đều nghĩ rõ ràng. Có lẽ, người nói đúng, Nhiếp Thanh Vân nói ra, Vân Sơn cùng Cửu Trọng Điện đấu cái này nhiều năm, mâu thuẫn lâu dài không giải, gần ngàn năm đến nay, ta Cửu Trọng Điện không có chiếm ngươi tiện nghi, ngươi Vân Sơn cũng không có chiếm ta tiện nghi, ngươi nếu như có ý, hôm nay liền ngồi xuống, trò chuyện chút, như thế nào? Tư Không Bắc Thần nói ra, Nhiếp Thanh Vân không có lập tức trả lời, mà là xoay người, ánh mắt lướt qua Vân Sơn các đệ tử, còn có quỳ trên mặt đất chưa đứng dậy các trưởng lão. Đi qua Diệp Chân sự tình, Vân Sơn cũng coi là động căn cốt, cái nào có dư thừa khí lực tiếp tục cùng Cửu Trọng Điện đấu. Được, Nhiếp Thanh Vân nói ra, tựu tại hai người chuẩn bị rời đi lúc, Vu Chính Hải nói ra, Nhiếp Tông Chủ, chấm ngoặc kép, Vu huynh đệ có gì chỉ giáo. Nhiếp Thanh Vân quay đầu lại nói, luận bàn một chút, Vu Chính Hải thử nghiệm hỏi, Nhiếp Thanh Vân nhíu mày. Lúc này bắt lấy Tư Không Bắc Thần cổ tay nói, Tư Không lão tặc, hôm nay không đem sự tình nói rõ ràng, đừng nghĩ ngủ, Vu huynh đệ, hôm nay có chuyện quan trọng tại thân, luận bàn sự tình, ngày khác, thật có lỗi thật có lỗi. Tư Không Bắc Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng Vân Sơn đệ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Vũ Viện, lễ thánh điện bên trong. Mạc Bất Ngôn sẽ tại Vân Sơn tao ngộ từng cái hồi báo cho viện trưởng Dư Trần Thù. Các trưởng lão nghe xong về sau, đều là mặt mũi tràn đầy nộ sắc. Có người nói, viện trưởng, chuyện này quyết không thể nhân nhượng. Cái này giúp dị tộc cả gan làm loạn. Dám ở Hồng Liên địa bàn làm sằng làm bậy. Thật làm ta Thiên Vũ Viện không người. Có chút sự tình, nhất định phải thủ đoạn phi thường. Ta tán thành huyết tẩy Vân Sơn. Cho bọn hắn một cái giáo huấn. Hôm nay nếu là dung túng, Thiên Vũ Viện cùng triều đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Viện trưởng Dư Trần Thu trầm mặc, Giản Đình Trung trưởng lão ho khan hai lần, nói ra, an tâm chớ vội, đám người yên tĩnh lưu lại. Giản Đình Trung tiếp tục nói, các vị phẫn nộ có thể lý giải, ta nhóm phái đi kia nhiều người đi tới Kim Liên, đều bị giết. Hiện nay Kim Liên người lại tại chính chúng ta địa bàn hoành hành không sợ. Có thể thấy bọn hắn thực lực, không thể khinh thường. Có người tận mắt nhìn thấy Trần Thiên Đô bị kia họ Lục một trưởng đánh giết. Có thể làm đến điểm này, vô cùng có khả năng mở mệnh cách. Các vị, mệnh cách cao thủ, như thế nào huyết tẩy? Một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Lễ thánh điện bên trong yên tĩnh một hồi lâu. Mệnh cách cái nào có cái này dễ dàng mở. Trần Thiên Đô bị một trưởng đánh giết, đó là bởi vì lúc trước hắn đi Cửu Trọng Điện cùng Tư Không Bắc Thần sống mái với nhau, có thương tích trong người. Diệp Chân loại phế vật này Cửu Diệp bị người nắm chẳng phải là rất bình thường. Giản Đình Trung nhíu mày lại, người biết cái gì? Diệp Chân có 6 mệnh tại thân, pháp thân Cửu Anh, đạo trường bên trong không sợ thập diệp. Biết rõ các loại trận pháp, đối Vân Sơn có vân đài rõ như lòng bàn tay. Cho dù là viện trưởng tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể nhẹ nhõm giết được Diệp Chân. Tốt, Dư Trần Thù lên tiếng. Lễ thánh điện bên trong yên tĩnh trở lại nói ra. Người nhóm nói đều có lý. Có thể việc này không thể nóng vội. Đối phương đã lưu lại Thiên Vũ Viện người, mà không có giết chết. Thuyết minh có kiêng kỵ. Câu chuyện về mệnh cách, còn chờ thương thảo, vậy kế tiếp thế nào làm? Ta tự có phân tắc, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không thể tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn. Dư Trần Thù nói ra, tất cả đi xuống đi. Vâng, đãi các vị trưởng lão rời đi lễ thánh điện sau đó. Dư Trần Thù chậm rãi đứng dậy, hướng bên cạnh Tâm Phúc đệ tử thản nhiên nói, nàng tỉnh rồi. Đúng vậy, hôm qua liền tỉnh, việc này giữ bí mật, ta đi gặp nàng. Vâng, kia tên đệ tử đi theo Dư Trần Thù rời đi lễ thánh điện. Đi qua Văn Tinh Môn, nửa thước hồ nước, đến Thiên Vũ Viện tầng dưới chót nhất, kia tên đệ tử cầm đèn, tại cửa đá phụ cận nhấn mấy lần, cửa đá chậm rãi rời, tiếp tục hướng xuống, trọn vẹn hạ hồi lâu, tầm mắt mới trống trải, trong lòng đất nhất phiến hắc ám, Dư Trần Thù xuất hiện một khắc này, hai bên hắc ám bên trong bò dậy không ít người, đáng tiếc, đều bị kia lạnh như băng hàn thiết xích sắt khóa lại. Còn có khắc đầy trận văn nhà giam, đèn nhánh bên trong, truyền đến khàn khàn mà trầm thấp tiếng cười. Hắc hắc, quen thuộc mùi thối, mùi thối, mùi thối, viện trưởng, đại, đại nhân, hắc hắc, chấm ngoặc kép, soạt, xiềng xích run run âm thanh vang nổi lên. Cầm đèn đệ tử dọa đến toàn thân phát run. Viện trưởng, ta muốn chết ngươi, Dư Trần Thù sắc mặt như thường. Không để ý đến hai bên âm thanh, một mực đi đến chỗ sâu nhất, lại một chỗ cửa đá trước đó, mở ra, vâng, cửa đá chậm rãi rời, cùng thân sau đen nhánh nhà giam thế giới bất đồng, nơi này ngược lại yên tĩnh, còn có nhất đạo vi quang từ bên trên rơi xuống, địa phương không lớn, sạch sẽ gọn gàng, thạch thất cấu tạo rất đặc thù, trên vách tường đường vân, phức tạp mà khó lường, giường chiếu. Tựu tại phía trước, tại kia trên giường, nằm một người, mặt phủ đầy nếp uốn, tóc đã trắng, hai mắt vô thần, bờ môi khô nứt, Dư Trần Thù chắp tay đi vào thạch thất, đến giường chiếu một bên, trầm mặc một lát, hắn nâng lên tay vung hạ, bên cạnh đệ tử khom người rời khỏi thạch thất, đem cửa đá đóng lại, cũng không biết trải qua bao lâu, Dư Trần Thù thở dài một âm thanh, mở miệng nói. Lạc Tuyên, người rốt cuộc tỉnh, PS, đau đầu, hôm nay liền canh ba thực tại không viết ra được canh thứ tư. Viết một nửa lại xóa, phía sau viết thuận lại thêm trở về, câu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Khó chịu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.